Chương 551, vô danh thị tiểu yêu tinh. Bởi vì dây thừng nhan sắc cơ hồ là trong suốt, cho nên vừa mới không ai phát hiện. Dây thừng dị thường sắc bén, người hơi mau mau từ ở trong đó đi qua, đầu nói không chừng liền sẽ bị tách rời cắt đứt xuống đến con bà nó chứ nữ yêu hoàng hồn, nhịn không được chửi ầm lên, lén lén lút lút đến, tính là gì quỷ đồ vật ngươi vừa mới không phải cũng là đột nhiên cầm hòn đá đến nện chúng ta sao, mà lại từng khối đều đặc biệt lớn. Đây không phải đem người vào chỗ chết đầu cả thôi chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Tạ Vân Phi cười đến càng thêm hạp đi. Hắn vừa mới thừa dịp cái này hai hàng làm điệu làm bộ thời điểm, cho mình làm cái người giả canh giữ ở nguyên địa, chính mình thì len lén vây quanh nữ yêu sau lưng, đem lần trước tại cửa hàng tốn giá cao mua về trong suốt ni lông cho toàn cuốn đi lên. Đến. Cảm thụ bên dưới bần tăng cái này thần kỳ giá cao dây ni lông xuyên Tạ Vân Phi cực nhanh làm thủ thế, nhanh chóng nhảy tới cao hơn trên nhánh cây. Đến, cho ta thu mệnh lệnh một chút, cái kia trong suốt dây ni lông nhanh chóng nhận được chỉ lệnh, rầm rầm lập tức co lại thành một chút xíu, nữ yêu lập tức bị rìm ở lại gấp một chút dây ni lông phi thường nghe lời co lại càng nhỏ hơn nữ yêu nguyên bản đã đủ gầy. Bây giờ đã bị cái này thần kỳ dây ni lông xiết ra phần eo thịt tu nở dê một chút nữ yêu đau đến hoa hoa gọi bậy. Nói cho ta biết, ngươi chân thân ở nơi nào? Tạ Vân Phi nhìn lên nữ yêu sợ cái đồ chơi này, vui vẻ, vội vàng nhảy qua đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Liền sợ ngươi không sợ, không nói ra chân thân chỗ, coi như hiện tại làm thịt ngươi, cũng là vô dụng. Nữ yêu vừa nghe nói chân thân của mình, một trận do dự. Nói hay không? Tạ Vân Phi hét lớn, tay lại đối giữa không trung nắm một cái, dây ni lông chặt hơn, xiết đến nữ yêu phun ra một ngụm màu lớn. Nói dơ cao đánh khẽ nữ yêu cùng đường mặt lộ, đây chính là ta chân thân vừa mới luyện hóa đi ra thật. Tạ Vân Phi ra vẻ lại quan trọng hơn dây thừng. Doa đến nữ yêu liên tục khoát tay, thật là nha, thế mà cũng là một viên không tệ nữ yêu a, tạ ơn Vũ Phi nhạc. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu hắn dọc theo con đường này đều tại sầu chính mình tử kim bắt bên trong lù cờ na ho mới có thể gom góp đến 99 cái đẹp nữ yêu tinh nha, lại tới một cái đưa tới cửa đúng lúc này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nữ yêu đột nhiên chắp lên con chuẩn bị bạo tạc. Tạ Vân Phi cơ hồ là trong nháy mắt nhảy tới giữa không trung, giơ lên tử kim bắt đối với nữ yêu hô to, thu chỉ cần là yêu tinh bản thể, tử kim bắt đều có thể lấy đi kim. Quang tử kim bắt bên trong bắn ra, chuẩn xác so sánh ở trên thân nữ yêu xem ra thật là bản thể không sai. Thật đáng tiếc, hấp thụ nhiều như vậy nam nhân dương cương chi khí, thật vất vả luyện hóa một bộ thân thể của mình, thế mà trong nháy mắt liền bị lấy đi. Nữ yêu tại Phật quang chiếu dọi xuống, thống khổ rẽ rùa thân thể của mình. Thân thể trên mặt đất cọ qua cọ lại, thật mỏng lụa trắng cũng nhanh muốn bị cọ rơi hoàn toàn đi cởi sạch. Thời điểm hoạch nữ yêu bị lấy đi chỉ để lại một câu dư âm vẫn còn tồn tại. Vẫn chưa thỏa mãn đó a, thùng thùng Tạ Vân Phi cười hì hì vô vô tử kim bát, thu thập nữ yêu càng ngày càng nhiều, cái này tựa như là yếu nhất, thế nhưng là còn giống như là đẹp mắt nhất, dáng người đỉnh đồng thật đáng tiếc không thể trên cảm thụ một thanh bất quá, cách hắn thành công lại tới gần một bước dứt khoát lại. Mang cái hạ lễ trở về đi, Tạ Vân Phi tự nhủ. Thái hợp kim nhãn tại trong trạng thái chiến đấu thế mà hoàn toàn mở ra, thừa dịp cơ hội này. Tạ Vân Phi hảo hảo mà đem dưới mặt đất đồ chơi quét nhìn một lần, ngoại trừ đầy khắp núi đồi hài cốt bên ngoài, còn có một cái to lớn hang động, đó chính là yêu tinh hang ổ đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nữ đế cái kia thanh mai trúc mã lao công, hẳn là cũng giam giữ ở bên trong. Tạ Vân Phi nhanh chóng tìm được yêu tinh hang ổ lối vào. Cửa vào tại một cái quan tài phía dưới, quan tài nhìn qua đã nhiều năm rồi, cho bụi hiện lên một tầng lại một tầng. Chất gỗ quan tài bốn phía một vòng đồng chất trang chi vật cũng đều biến sắc, có lẽ là bởi vì ngậm không ít tạp chất nguyên nhân đi. A-di-đà Phật, thiện hai. Tạ Vân Phi để tỏ lòng đối với mất đi người tôn kính, đặc biệt chạy đến quan tài trước chắp tay trước ngực hành lễ, biểu thị ra bên dưới thái độ của mình. Đằng sau mới bắt đầu di chuyển quan tài này. Quan tài không nặng, Tạ Vân Phi một tay thoải mái mà rời mở đi ra. Lộ ra một nửa cái động khẩu lớn nhỏ đến. Sâu không thấy đáy. Đông Tạ Vân Phi không nói hai lời, lập tức nhảy vào. Ước chừng 2 giây thời gian, truyền đến hắn rơi xuống đất thanh âm. Cửa hàng cách phía dưới mặt đất ước chừng có 5 mét sâu. Thần kỳ con mắt kỹ năng còn không có biến mất, Tạ Vân Phi thậm chí có thể trong bóng đêm dò xét vật, trong huyệt động tất cả thấy nhất thanh nhị sở không lớn, cùng hiện đại căn phòng mở dạng, thuộc về ba phòng ngủ một phòng khách. Nếu như đem ở giữa mảnh này đất trống xưng là phòng tiếp khách cũng là không đủ, đáng tiếc thiếu một chút minh hỏa chiếu sáng. Hang động chỗ sâu, loáng thoáng lộ ra một chút thanh âm ô ô. Tạ Vân Phi liếc nhìn đi qua, mơ hồ thấy có người thân ảnh. Đang muốn sẽ đi qua tìm tòi hư thực, con mắt chớp chớp kỹ năng thế mà biến mất. Ta dựa vào mẹ nó thời điểm then chốt liền đưa thích như xe bi tổ tờ xích. Tạ Vân Phi hùng hùng hổ hổ lầm bầm một hồi, tiện tay từ dưới đất nhặt lên một cây hơi tráng kiện chút gậy gỗ, sờ lên cu nở dê chẳng phải ấm ướp, bọc một chút cỏ khô ở chung quanh. Đến một chút lửa. Tạ Vân Phi mở ra một tay, đống nhiên ở giữa không trung, niệm quyết đều. Không đợi Tạ Vân Phi nói xong, một đám nho nhỏ ngọn lửa tại lòng bàn tay của hắn giấy lên, màu da cam hỏa diễm lập tức đem trọn cái thạch thất chiếu sáng. Tạ Vân Phi giơ cái kia bọc lấy cỏ khô gậy gỗ xích lại gần ngọn lửa, lửa lập tức thoan đi qua, đốt lên.